Vạn thú triều hoàng, chương 223, Mỹ Nam giữ nhĩ diện đối diện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngã cương cương tổng na. Na đích phương kinh quá. Khán đáo bác sư huynh tại cấp chân trường lão trừ phản. Thủ thượng triền chứ thương dược đích cao hiên. Ngận thị thảm thác đích hướng cữu tử mặc hối báo. Nhân vi khủng cụ hòa kính úy. Phi Long đệ tử môn tập quán Vu Tương chân tiểu tiểu hòa Chu Châu sở tại đích sơn đầu xưng vi Na đích phương trừ phản. Cữu tử mặc đầu thượng điệu hạ tam điều hắc tuyến. Cảm giác chân tiểu tiểu tương Phi Long quan đệ tử đái đắc Việt Lai Việt Oai. Tiền kỷ nhật tha hoàn cử hành liễu cá danh khiếu. Mỹ Nam giữ nhĩ diện đối diện. Đích quỷ hoạt động quang thính giá danh tử. Tự chi ngận bất chính kinh. Đãn phàm trước nạp nhất định sổ lượng trúc trung thạch. Thổ thảo trùng. Hoàn hữu ta kỳ kỳ quái quái thường kiến thảo dược đích Phi Long đệ tử. Đô năng bình an tiến nhập ngạc cốt sơn trung. Diêu cách thập mễ sách lan. Viễn quan Chu Châu nhật thường sinh hoạt. Nhất phân tài liêu. Hạn khán bán cá thì thần. Đa cấp đa đắc. Thượng bất phong đính. Tưởng pháp thật tại thị thái ngu xuẩn liễu. Chu Châu năng hữu thập yêu nhật thường. Trừ liễu thị tựu thị cật. Nhiên nhi tiêu tức cương nhất công bố. Thị Phi Long quan nội sở hữu trúc từ thập tức nội tuyệt tích. Vi tầm thổ thảo trùng. Đại đích đô bị tế tế lê liễu tam đảo. Hoạt động đương nhật. Ngạc cốt sơn hạ luy luy thú cốt. Hoàn toàn bị nhiệt tình đích Phi Long nữ tu môn đạp thành bình đích. Trực đáo dạ thâm, dĩ thải hà tiên tử vi thủ đích khán bá. Hoàn khốc hàm chứ bất nhạc ý hồi ra. Thường thiên a, xỉ sách chứ ô thần. Cữu tử mặc tại tâm trung trận trận hậu hối. Đương sơ, tự bất ứng cai phong chân tiểu tiểu giá cá trường lão đương đích. Quỷ chi đạo hoàn một đẳng tha bà quan chủ trường lão môn hoa lai điếu hậu sơn thượng. Tha tự bà Phi Long đệ tử môn thông thông họa họa thành thập yêu mô giảng. Hữu liễu Phi Long quan vô sổ nữ đệ tử môn đích nhiệt tình bang sấn. Chân tiểu tiểu thủ chung. Chung vu hữu tích toàn khởi sổ lượng khả quan đích hương nhị đan nguyên liễu. Tương thạch trung yên hóa thú sổ lượng. Đề cao đáo lưỡng thiên dĩ thượng. Thị tha hiện tại đích thủ yếu mục tiêu. Bắc tam tam bất quý thị cá thiên tài. Đệ nhất thứ động thủ tố phản. Cánh cách ngoại hảo cật. Chân tiểu tiểu tâm mãn ý túc nhu chứ đỗ bì. Hoàng du du tọa đáo thất diệp đỉnh tiền. Khai thủy khởi hỏa luyện đan. Trừ liễu luyện đan. Thà yếu phân tâm suy ma não từ lý na ta mặc danh xuất hiện đích bí pháp. Ngự không thuật thị nhất định yếu học đích. Hoàn hữu nhất phong linh thủ quyết thập phân hữu thú. Tối trọng yếu đích. Thị đông linh thú tu chân chính đích thú pháp. Phi Long quan thú pháp. Khả lệnh tu sĩ giữ tinh thú sản sinh tinh thần liên hệ. Kế nhi tương kỳ thu nạp đáo đan điền chung. Thành vi chủ chiến hồn thú. Bất quá tại đại đa đông linh thú pháp lý. Tu sĩ chức năng ủng hữu nhất đầu chủ chiến hồn thú. Nan quái Phi Long quan đệ tử môn tại lục niên khổ chiến kỳ gian. Hồn thú chiến tử, hậu kỳ nhân nhân đô vô pháp động dụng thú pháp, trích năng dụng đao kiếm ngạnh bính, nhi não hải lý hắc đao chuyện thừa đích thú pháp, hiển nhiên tinh diệu nhất ta. Lệnh tu sĩ tại khai quang kỳ dĩ thượng, ủng hữu liễu dung hợp tam đầu chủ chiến hồn thú đích khả năng. Đãn tựu toán thị tam đầu, giữ tha na dung yên vô sổ đích thú linh thạch tương bì. Hoàn thị nhược bạo liễu đích, Việt thị thâm nhập liễu giải đông linh thú pháp, chân tiểu tiểu Việt phát giác đắc tự kỳ thủ trung đích hắc thạch phi thường bất phàm. Vô luận thị tha chuyện thừa đích đan phương, hoàn thị tha tồn tại bổn thân, đô bất năng vi ngoại nhân tham chi, bất nhiên nhất định hội vi tự kỳ dẫn lai sát thân chi hỏa. Bất quá cơ vu tự kỳ đối thú tông đệ tử tu hành phương thức đích liễu giải. Tại, Mỹ Nam giữ nhĩ diện đối diện, hoạt động chi hậu, chân tiểu tiểu tái thứ vu ngạc cốt sơn thượng, cử hành liễu, Mỹ ngạc giữ nhĩ diện đối diện, đích hoạt động, vô sổ điều tu vi tất cánh ngưng khí điên phong, cơ nhục cầu kính, lão nha duệ lợi, mục quang hung ngoan đích ngạc ngư tể tử bị quyền dưỡng vu sách lan chi chung. Dẫn đắc phi long quan nam tu sĩ môn liên liên lang hào. Ngã yếu tha, na đôn thật đích tiểu thối, na kiện tráng đích tí bàng. Nhất định bỉ lão tử tam niên tiền chiến tử đích tiểu báo tử canh hữu tiềm lực. Hắc chảo thị ngã đích, hắc chảo thị ngã đích, ngã yếu khế ước tha, thùy đô biệt giữ ngã thường, dĩ hạ đề ngoại thoại, tiểu phiếu từ, thông thông đô thị ngã đích, thùy đô biệt giữ ngã thường, hắc tâm mau song nhãn phóng quang, phác tại phiếu từ thượng, bổn chương hoàn, cách chương.